I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. Vòng tay anh ấm nồng, ngọt ngào em đã ngất ngây. Thắm thiết men say tình ai, bỗng em mơ mộng sao mình cùng chung mái nhà. Tình yêu ta sẽ ngát xanh, cớ sao anh làm ngơ mãi mơ phương trời xa. Hoài tìm kiếm những chẳng xa, mong mình biết đến nơi nào để ngày tháng xót xa thêm. Hay ơi người có biết tình này đã cho trao đi một đời trước mãi thương đau. Người đành cất bước ra đi, nỗi đau còn đây mãi. But tell me, she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Judges will decide the likes of me abide. Spectators of the show always stay in love. The game is on again. A lover, a friend, a big thing. Tình ta thôi đã mãi xa, nhắc chi cho buồn thêm. Thôi vẫy tay xin chào nhau, chuyện xưa xin giữ hoài. Đừng buồn nhau nữa hỡi anh, hãy trông nhau lần cuối. Xót xa cho tình cũ, hỡi anh yêu. Cuộc đời vơi thoáng.